Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 384, bất ngờ phiền phức. Thật không tiện, ta không gì lạ, không thèm khát. Cô Akira lắc lắc đầu, giơ tay chém xuống, làm ông lão tử vong sau khi cương thi cũng đình chỉ hoạt động, tựa hồ mất đi sinh mệnh, một lần nữa biến trở về đơn thuần thi thể. Cô Akira đem ông lão cùng cương thi ném đến hẻm núi phía dưới. Sau khi lại đi tới thổ mộ thôn, tiếp tục trong danh sách, công việc còn lỡ dở. Một gian nhà, lại một gian nhà, trước đem những người này toàn bộ đều đưa vào phép thuật vị diện. Lấy lồng sắt đóng kỹ, rốt cục xong xong rồi. Cô Akira đem trong danh sách cái cuối cùng tên vạch tới. Lần này, nhiều rất nhiều phụ nữ, cùng đứa nhỏ, nhưng cô Akira cũng không có đối với bọn họ thì càng nhiều đồng tình. Bởi vì, bọn họ hành động, không đáng đồng tình, người ngoài thôn ở trên thớt gỗ tuyệt vọng, đúng là bọn họ ban tặng, vào nồi, chính là những này phụ nhân, mà những kia đứa nhỏ, thì lại sẽ nâng một bát thịt người, tư liêu nuốt, cái thứ nhất. Thứ hai, cái thứ ba, ngoặc kép, van cầu ngươi, tha ta một mạng, ngươi muốn làm gì, cũng có thể, đây là một tên nữ tính, nhan sắc giá trị thượng giai, 28 niên hoa, ở một cái nào đó trong nháy mắt, cô Akira suýt chút nữa liền nhúc nhích, không thể không nói, thế giới này, thật sự rất không công bằng, nếu như cái hình dạng xấu xí. Làm ra tư thế này, cô Akira chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng tên thiếu nữ này dáng dấp đẹp đẽ, cô Akira vẫn đúng là nhiều điểm lòng thông cảm. Kiếp trước thời điểm, cô Akira nhìn thấy, có người người mang tội giết người. Nữ tính, bởi vì dài quá xinh đẹp, lưới lên dĩ nhiên một đám đông người đang giúp cái này phạm nhân tử hình cầu xin. Người từng giết người sao? Không có, cô Akira phán đoán, này nói là lời nói thật, người ăn qua thịt người sao? Không, không có, cô Akira sắc mặt lạnh xuống, bởi vì câu nói này là lời nói dối, nói cách khác, chính là tên thiếu nữ này cứ việc chưa từng giết người. Thế nhưng ăn qua thịt người, ở đã biết là thịt người tình huống, như cũ ăn. Điều này làm cho cô Akira cảm thấy buồn nôn, dù cho tên thiếu nữ này dài xinh đẹp nữa, cũng như cũ buồn nôn. Một đao đâm vào, xì xì, cái kế tiếp, đủ loại người đều có, xin tha, nghĩ muốn giao dịch, quát mắng, uy hiếp, nhưng cô Akira duy trì chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất, chưa từng giết người, điểm thứ hai, chưa từng ăn thịt người. Chỉ có hai điểm này đồng thời thỏa mãn tình huống, cô Akira mới sẽ tha cho bọn họ một mạng. Nhưng rất đáng tiếc, một cái đều không có. Dù cho là một cái 6 tuổi bé trai, hắn tự tay đem pha chí mạng độc dược canh đưa cho một tên người ngoài thôn, trơ mắt nhìn tên này người ngoài thôn đem canh uống vào, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất. Sau khi còn ăn thịt của đối phương, hẻm núi phía dưới, trồng chất lít nhà lít nhít thi thể, mấy chục cụ, đều không ngoại lệ, tất cả đều vết thương chí mệnh. Cô Akira luôn mãi xác định qua, không thể có người sống, già trẻ nam nữ, đều có, duy nhất còn lại một cái, cũng chỉ là An Đa Kỳ Bạt Nhi Tử. Đứa nhỏ nhìn thấy cô Akira đến gần, rơi vào sợ hãi ở trong, cả người run lẩy bẩy, co lại thành một đoàn. Cô Akira đưa bàn tay đặt ở đứa nhỏ trên đầu, ma lực thẩm thấu tiến vào. Sau một khắc, đứa nhỏ hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh, xóa ký ức đối với cô Akira tới nói, không phải việc khó gì. Xử lý xong thành, cô Akira đem đứa nhỏ đưa trở lại thổ mộ thôn. Mà cô Akira chính mình, nhưng là rời đi thôn này, triệt để rời xa, cô Akira mục đích đã đạt đến. Thôn này, đối với cô Akira không có bất kỳ tác dụng gì. Một đường chạy nhanh, đi thẳng tới một cái khác tỉnh. Một cái, sản xuất nhiều mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, cùng thịt dê khu vực. Sau khi đi tới khách sạn, định ra gian phòng, cứ như vậy, thổ mộ thôn sự tình cùng cô Akira liền triệt để không sao. Về mặt thời gian tới nói, cô Akira căn bản không thể ở thổ mộ thôn qua đêm dưới tình huống. Lại đang rạng sáng trước, đi tới nơi này, rất nhanh, thổ mộ thôn người liền phát hiện không đúng. Mười mấy gia đình, toàn bộ đều biến mất, không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại một đứa bé. Sau khi tỉnh lại, gào khóc, các thôn dân ý thức được xảy ra chuyện lớn, liền lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát nhận được điện thoại cũng là kinh hãi, thôn các ngươi biến mất không còn tăm hơi mười mấy gia đình. Đúng thế, rất nhanh, trên tiểu trấn cảnh sát liền đến làng. Lúc nào phát hiện? Sáng sớm, suy đoán lúc nào phát sinh. Buổi tối đi, ngày hôm qua chạng vạng ta thấy bọn họ bốn phía đều đi tìm. Không có, không có. Ngày hôm qua, thôn các ngươi có hay không tới người nào? Đúng là đến rồi hai cái người ngoài thôn. Cảnh sát lập tức chú ý. Hai người kia thân phận đây? Không biết, tới làm cái gì? Không biết, dáng vẻ đây? Không biết. Cảnh sát, ngoặc kép, vừa hỏi ba không biết, tương đương với cái gì không có. Bất quá bọn hắn thật giống cùng mất tích một gia đình nhận thức. Ngày hôm qua gia đình này còn cháy, chỉ là rất nhanh sẽ tắt, vì lẽ đó không ai ra đến giúp đỡ cứu hỏa. Cái tin này, tương tự vô dụng, hoàn toàn không manh mối, liền thành một cái huyền án. Đúng rồi, ta nhớ lại đến rồi. Bọn họ là Trương lão đầu đưa tới. Trương lão đầu là cái kéo xe lừa, thường thường sẽ ở trấn nhỏ tây lối vào miệng chơi chuyện làm ăn. Rất nhanh, cảnh sát bắt được Trương lão đầu tên, thế nhưng người không tìm được, manh mối lại một lần nữa gián đoạn. Hơn nữa càng kỳ quái chính là mười mấy gia đình, mấy chục miệng ăn này không phải là như vậy dễ dàng liền có thể xử lý xong. Trong một đêm biến mất không thấy hình bóng, thấy thế nào đều không có khả năng lắm. Cô Akira đem chuyện nào đặt ở sau đầu. Chuyện này cùng cô Akira đã không có quan hệ. Irina, nơi này thịt dê làm rất tốt, ngày hôm nay chúng ta nếm thử cái này. Được, hai người tìm một cửa tiệm, địa phương tốt nhất một nhà, điểm một phần thịt dê nồi lẩu. Giang đại ca, tối ngày hôm qua, mặt sau thế nào rồi? Không có gì, ta chạy đến, liền như vậy buông tha bọn họ sao? Irina nói rằng, ta chưa từng nghĩ đến, phía trên thế giới này, vẫn còn có như vậy xấu người. Uổng chúng ta đối với bọn họ như vậy tín nhiệm. Yên tâm, bọn họ sẽ phải chịu nên có trừng phạt. Giữa lúc này, người phục vụ đem đáy nồi đưa ra. Được rồi, không nói những này không vui sự tình. Ăn đồ ăn, tiệm này chủ bếp cũng là một tên đặc cấp đầu bếp. Này xử lý, nấu ăn nên rất tốt. Irina gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, dính một điểm canh, lối vào miệng, quả thật không tệ. Này canh đáy rất thuần hậu, người thần chi lưỡi có thể tiếp thu là tốt rồi. Không nhiều là, phối món ăn lên, đáy nồi sôi trào. Đối với nồi lẩu thứ này, cô Akira hiểu rõ càng sâu, là sông địa loại kia, lấy ma cùng cay làm chủ. Mà khu vực này thì lại đặc điểm không giống, lấy thịt dê bản thân mùi vị làm chủ. Này đáy nồi đậm đặc canh, là sử dụng cừu lớn xương hầm mà thành, bên trong thêm một chút đặc thù đồ vật. Xóa quá mức nồng nặc mùi vị, dù cho là không thích ăn thịt dê người cũng sẽ không chống cự. Tương đông khu vực, Bạch gia, Giang gia tiểu quỷ trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.